Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 611, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người có mặt ở đây, tham lang tinh quân vậy mà lại muốn mượn vận may từ tất cả bọn họ. Trong giây lát, mọi người đều kinh hãi, bọn họ từng nghe nói đến việc mượn vận may một đối một, cũng từng nghe nói đến việc mượn vận may một đối nhiều, nhưng chưa từng nghe nói đến việc mượn vận may từ toàn bộ người dân trong nước. Tham lang tinh quân vừa rồi chịu không ít uất ức. Bây giờ thấy bọn họ cuối cùng cũng hoảng sợ, trong lòng vô cùng sảng khoái. Thiên tuyền tinh quân choáng váng vì tham vọng của tham lang tinh quân. Giọng nói run rẩy, ngươi điên rồi, đến lúc đó thiên đạo giáng xuống. Thiên lôi, ngươi phải làm sao? Ngươi sẽ bị sét đánh cho hồn phi phách tán. Tham lang tinh quân cười đắc ý, không hề để tâm, trong mắt tràn đầy tham vọng về tương lai. Ngươi nói thiên đạo sao? Thời mạt pháp. Thiên đạo suy, yếu, hắn ta có thể quản được ta sao? Thiên tuyền tinh quân lo lắng nhìn lên trời, thấy không có phản ứng gì, liền thở phào nhẹ nhõm, quát lớn, dù sao cũng không thể bất kính với thiên đạo. Thiên đạo chỉ là suy yếu vì linh khí loãng, chứ chưa biến mất. Tham lang tinh quân phẩy tay, giọng điệu có chút phẫn hận. Lẽ ra thần linh phải ngự trên đỉnh đầu của chúng sinh, vậy mà thiên đạo lại yêu ái con người. Dựa vào đâu mà ta phải tôn trọng thiên đạo chứ? Ánh mắt y lóe lên sát khí, dục vọng mãnh liệt dâng trào trong lòng, kiêu ngạo. Nói, Tô Kiều nói rất đúng, trộm móc thì bị xử trảm, cướp nước lại thành vua. Nếu thiên đạo yêu ái con người, vậy thì ta sẽ khiến cho con người sống không yên ổn, ta hút lấy vận may của nhiều người như vậy, năng lực tự nhiên càng lúc càng mạnh, không ngừng tăng lên, đến lúc đó thiên đạo còn có thể kiềm chế ta. Sao, y vừa dứt lời, những người có mặt ở đây đều hít một hơi lạnh. Hóa ra, tham lang tinh quân vậy mà lại muốn lật đổ nhân gian, thay thế thiên đạo, nếu như tham lang tinh quân trở thành thiên đạo. Vậy chẳng phải nhân, gian sẽ lúc nào cũng chiến tranh, dân chúng lầm than sao? Tiểu Bạch Long rất hiền lành cũng cảm nhận được nguy hiểm, nói. Ngươi, đang muốn tạo phản, quả nhiên, phương pháp làm giàu nhanh chóng đều được, viết trong bộ luật hình sự. Tham lang tinh quân không hề xấu hổ, ngược lại còn cười đắc ý. Ta là tướng, tinh và tai tinh, chiến tranh mới là từ ngữ đại diện cho ta, dựa vào đâu mà phải. Giống như những tên mốc kia, suốt ngày giải hạn, ban phúc, bảo vệ con người. Nhân gian không có tai họa, vậy thì ta sẽ tạo ra tai họa. Trước kia thiên đình cường thịnh, tướng tinh như y bị biến thành văn quan. Cấp trên có thiên quan kìm kẹp, khiến cho y không thể gây sóng gió. Nhưng, bây giờ thiên đình suy yếu, tín ngưỡng bị mai một, chính là lúc y lật ngược. Tình thế, y sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Y vừa dứt lời, liền hài lòng nhìn vẻ mặt hoảng loạn của mọi người. Tôn tiên sinh biết tình hình khẩn cấp, vội vàng chắp tay hành lễ với thiên. Tuyền tinh quân, ngài thấy sao? Tham lang tinh quân không? Muốn quay đầu, chuyện này không thể giải quyết ôn hòa rồi. Tham lang tinh quân bèn cười. Thậm chí còn ném cảnh ô liu, giọng điệu tràn đầy sự dụ dỗ. Thiên tuyền, ngươi là người thông minh, trận pháp bắt đầu. Thất tinh có thể hoàn thành thuận lợi, thiên đạo vẫn chưa giáng xuống thiên. Phạt, chẳng lẽ thiên đạo thật sự có thể giám sát nhân gian sao? Thay vì giúp đỡ con người, chi bằng gia nhập chúng ta. Đến lúc đó ta sẽ nắm, giữ nhân gian và thiên đình, ngươi tự nhiên sẽ là cánh tay đắc lực của ta, địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ ngày càng cao, chẳng phải tốt hơn bây giờ sao? Y vừa dứt lời, tìm những người có mặt ở đây lập tức thắt lại. Xong rồi, y vậy mà lại bắt đầu chiêu mộ bắt đầu thất tinh. Bây giờ tín ngưỡng bị mai một, thần tiên suy tàn. Nói thật, đúng là thời điểm tốt, để tạo phản, một khi thành công, nói không chừng tham lang tinh quân có thể. Từ ngôi sao đứng đầu trong bắt đầu thất tinh trở thành người đứng đầu thiên. Đình, đúng là một món hời, nhưng lập trường quyết định suy nghĩ, đây thật sự là cơn đại khủng hoảng đối. Với con người, bọn họ lo lắng nhìn thiên tuyền tinh quân, sợ hắn đồng ý, đầu quân cho. Tham lang tinh quân, trở thành kẻ phản động, điều khiến bọn họ càng lo lắng hơn là, những vị tinh quân này vậy mà lại bắt. Đầu suy nghĩ nghiêm túc, im lặng suốt nửa ngày. Hình như đang cân nhắc xem. Có nên đi theo tham lang tinh quân hay không? Tôn tiên sinh vắt óc suy nghĩ. nghĩ đến tính cách của Thiên Tuyển Tinh Quân. Khuyên nhủ, Thiên Tuyển Tinh Quân, tuy bây giờ thiên đạo suy yếu, nhưng chưa chắc là không tồn tại, lỡ như chỉ là đang quan sát Tham Lang Tinh Quân. Thì sao, nếu các ngài liên thủ với hắn ta, đến lúc đó thiên đạo giáng xuống tai họa, vì các ngài không những bị cách chức, mà còn phải chịu hình phạt nặng nề hơn, an phận sống lâu hơn phản động. Cách chương.